bắt đầu lựa chọn hàng tỷ tập đoàn tổng giám đốc. Chương 1283, lần thứ nhất gặp phải nan đề. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cường Thúc không ngừng hướng về trong phòng giải phẫu mong chờ. Lo lắng chờ đợi mẫu thân đi ra. Tuy nhiên Chu Đào chủ nhiệm nói phẫu thuật rất thành công. Thế nhưng là một khắc không nhìn thấy mẫu thân đi ra, hắn vẫn là không cách nào thả lỏng trong lòng. Diệp Thần thì không ngừng an ủi Cường Thúc. Hắn cũng biết dạng này cũng không có dùng. Cường Thúc làm nhi tử tâm tình dù ai cũng không cách nào trải nghiệm đến được. Dù sao nằm ở bên trong là mẹ của hắn. Cùng hắn một mực sống nương tựa lẫn nhau người kia. Một lát sau, hai tên y tá đem lão nhân đẩy đi ra. Nhìn đến mẫu thân sắc mặt tái nhợt, Cường Thúc đau lòng nước mắt đều chảy xuống. Đều nói đàn ông không dễ rơi lệ. Mặt đối với mẫu thân liền xem như tranh tranh thiết hán, Cường Thúc đều khống chế không nổi tâm tình của mình. Cường Thúc, thấy được chưa? Lão nhân gia đã bị đẩy ra. Chúng ta cũng đi cùng phòng bệnh đi. Diệp Thần vừa cười vừa nói. Hai người theo sát tại các y tá sau lưng. Cùng đi đến Trần viện trưởng an bài gian kia khách quý cấp phòng bệnh. Căn này phòng bệnh thế nhưng là so lão nhân trước đó ở muốn tốt không biết bao nhiêu lần. Nhìn đến căn này phòng bệnh, Diệp Thần hài lòng nhẹ gật đầu. Hắn đối với Trần viện trưởng đây hết thảy an bài đều phi thường hài lòng. Quyết định có cơ hội cũng phải giúp viện trưởng này. Vốn là Trần viện trưởng mang theo mấy người y tá nhân viên một mực tại trong phòng bệnh mang theo. Thế nhưng là Diệp Thần lại là đem bọn hắn đuổi đi. Dù sao lão nhân gia cần nghỉ ngơi. Nhiều người ngược lại không tốt lắm. Trần viện trưởng nhìn đến Diệp Thần thái độ cũng là phi thường thức thời rời đi. Đồng thời căn dặn Diệp Thần nếu như có gì cần thì nói với hắn một tiếng liền tốt. Cường Thúc bởi vì lo lắng mẫu thân, một mực liền không có ăn cơm. Diệp Thần dù sao cũng không có chuyện gì. Lái xe ra ngoài cho Cường Thúc mua một ít thức ăn. Chờ hắn lúc trở lại lần nữa. Cường Thúc mẫu thân đã tỉnh. Nghe được hai mẹ con nói chuyện phiếm. Diệp Thần cũng không có đi vào. Hắn muốn đem thời gian lưu cho bọn hắn hai người. Quảng cáo. A Cường A, vừa mới ta tựa như là làm một cái rất dài mộng. Trong mộng đều là ngươi từ nhỏ đến lớn những hình ảnh kia. Cường Thúc mẫu thân thanh âm có chút suy yếu nói ra. Đúng vậy A, mẹ. Nhi tử tại ngươi tỉ mỉ chiếu cố cho đã lớn lên. Cường Thúc nắm tay của mẫu thân nói ra. A Cường, mụ mụ mệnh là Diệp lão bản cứu trở về. Ngươi nhất định muốn thay ta thật tốt báo đáp Diệp lão bản ân tình. Thật tốt làm ra chút thành tích tới. Lão nhân nhẹ giọng đối với nhi tử dặn dò. Mẹ, người yên tâm đi. Ta nhất định thật tốt làm. Chỉ là không thể giống như bây giờ chiếu cố ngươi. Một mình ngươi muốn bảo trọng thân thể nhiều một chút à. Cường Thúc khóc nói ra. Bao lớn người. Làm sao còn khóc nhè à. Cái này nếu như bị người nhìn đến còn không phải chê cười chết. Lão nhân lấy tay nhẹ nhàng đem nhi tử nước mắt lau đi. Mẹ, ta đây là cao hứng. Nhìn đến ngài phẫu thuật thành công. Rất nhanh liền có thể khôi phục. Ta quả thực thật là vui. Cường Thúc vừa cười vừa nói. Diệp Thần ở ngoài phòng bệnh nghe mẹ con hai người đối thoại. Không khỏi cái mũi cũng là có chút mỏi nhừ. Hắn bấm mẫu thân điện thoại nói ra. Mẹ, ta nhớ ngươi lắm. Diệp mẫu nghe đến nhi tử nói như vậy vội vàng hỏi nói. Tiểu thần, ngươi thế nào? Đã xảy ra chuyện gì? Không có gì. Chính là cho ngươi gọi điện thoại nói cho ngươi cuối tuần này ta dịu dàng dụng cụ về nhà thăm ngươi cùng cha. Cho chúng ta làm điểm ăn ngon. Diệp Thần xoa xoa nước mắt nói ra. Xú tiểu tử, ta còn tưởng rằng đã xảy ra chuyện gì. Thật sự là làm ta sợ muốn chết. Diệp mẫu một mặt trách cứ nói ra. Bất quá nhưng trong lòng của nàng là phi thường vui vẻ. Nhi tử đã thời gian rất lâu không có về thăm nhà một chút. Nàng biết nhi tử bọn họ đều tương đối bận rộn. Mỗi người có mỗi người sự nghiệp. Thế nhưng là nghe được Diệp Thần đột nhiên gọi điện thoại. Vẫn là dọa Diệp mẫu nhảy một cái. Còn tưởng rằng xảy ra chuyện gì. Cảm tình cũng là nói cho nàng cuối tuần về nhà ăn cơm a, ta ngoan như vậy. Có thể xảy ra chuyện gì a, Diệp Thần một mặt ủy khuất nói ra. Tốt tốt tốt, ngươi ngoan là thuộc ngươi ngoan nhất. Không thèm nghe ngươi nói nữa. Một hồi ta muốn cùng cha ngươi đi ra ngoài một chuyến. Diệp mẫu nói ra, nghe được mẫu thân nói như vậy. Diệp thần đành phải cúp điện thoại. Trong phòng bệnh đã không có Cường Thúc cùng lão nhân nói chuyện trời đất thanh âm. Diệp thần thì mang theo mua xong thực vật đi vào. Cường Thúc, nhanh ăn chút đi. Diệp thần đem cơm hộp mở ra đưa tới Cường Thúc trước mặt. Nhìn đến mẫu thân đã không sao. Cường Thúc cũng có khẩu vị ăn cái gì. Hắn tiếp nhận cơm hộp ăn như hổ đói bắt đầu ăn. Mẫu thân trước đó làm giải phẫu thời điểm. Hắn là một chút khẩu vị đều không có. Hiện tại ngược lại cảm thấy có chút đói bụng. Lão nhân nhìn đến nhi tử bộ kia tướng ăn cũng là vui vẻ. Nàng vừa nói gấp, A Cường, ăn từ từ coi chừng nghẹn. Nhìn ngươi bộ này tướng ăn, để Diệp lão bản đều chê cười. Tuy nhiên ngoài miệng nói như vậy, nhưng là lão nhân gia nhìn nhi tử đầy mắt đều là yêu thương. Lão nhân gia, ngài thân thể cảm giác như thế nào? Diệp thần quan tâm hỏi. Diệp lão bản, ta cảm giác nín thở, tim cũng không đau. Cường Thúc mẫu thân vừa cười vừa nói. Vậy là tốt rồi, ngài nghỉ ngơi thật tốt, rất nhanh liền có thể khôi phục. Có gì cần thì nói cho ta biết một tiếng. Diệp thần nói ra, lúc này, Diệp thần điện thoại vang lên. Nhìn thoáng qua lại là Chu Tố Tố gọi điện thoại tới. Cường Thúc, ta ra ngoài nhận cú điện thoại. Diệp thần nói đi ra ngoài. Hắn biết Chu Tố Tố khẳng định sẽ nói với hắn Cường Thúc sự tình. Vì không cho lão nhân ra nghe được hắn chỉ có thể ở bên ngoài tiếp. Đi ra phòng bệnh Diệp thần đi tới trong thang lầu. Trong này so sánh an tĩnh. Người lui tới cũng không nhiều. Bình thường người đều chọn làm thang máy. Cơ hồ có rất ít người chọn leo lầu. Quảng cáo. Diệp thần nhận nghe điện thoại. Bên trong truyền đến Chu Tố Tố thanh âm. Diệp thần, người ở đâu rồi? Tố Tố, ta tại bệnh viện. Có chuyện gì không? Diệp thần hồi đáp. Diệp thần, ta muốn nhìn một chút trước đó cái kia tội phạm giết người. Cần thẩm vấn một chút hắn. Chu Tố Tố nói ra. Tố Tố, ngươi cho ta chút thời gian được không? Chờ ta chuyện bên này vừa xong sự tình, ta liền mang theo hắn đi. Diệp thần sau khi nói xong, thì cúp điện thoại. Đối diện Chu Tố Tố biết điện thoại bị cúp máy. Một thời gian cũng là có chút tới tính khí. Cái này lại là lần đầu tiên. Biết rất rõ ràng tội phạm giết người ở nơi nào. Nàng lại không cách nào đi bắt. Hay là bởi vì Diệp thần nguyên nhân. Hiện tại cái này ra hỏa lại còn dám treo nàng điện thoại. Chu Tố Tố liên tiếp lại đánh mấy cái. Thế nhưng là Diệp thần vẫn không tiếp điện thoại. Diệp thần tắt điện thoại đúng là bất đắc dĩ. Kỳ thật hắn cũng không muốn. Chủ yếu là loại tình huống này lão nhân gia vừa làm xong phẫu thuật hắn không biết như thế nào hướng Cường Thúc mở miệng. Nếu để cho Chu Tố Tố biết Cường Thúc vị trí. Làm không tốt cái nha đầu này thì sẽ tới bắt người. Đến lúc đó hắn trước đó sở tác hết thảy thì tất cả đều thất bại trong gang tấc. Diệp thần đối với chuyện này cũng là có chút đau đầu. Hắn không biết như thế nào cho phải. Đây chính là hắn đã lớn như vậy lần thứ nhất gặp phải khó như vậy đề. Chuyện này thật là khiến Diệp thần đau đầu. Hắn vừa quay người lại liền thấy cái kia khuôn mặt quen thuộc. Cường Thúc, ngươi làm sao ở chỗ này? Diệp thần một mặt kinh ngạc hỏi. Nhìn đến Diệp thần ra ngoài tiếp điện thoại. Cường Thúc thì biết nhất định là có chuyện. Sau đó hắn cùng mẫu thân nói láo nói muốn đi nhà vệ sinh. Liền theo Diệp thần đến nơi này. Tiên hiệp cổ điển, không não tàn, không hậu cung, en trong tháng, đến ngay huyền lục, cách chương.